Đệ nhất danh sách, chương 1093, Đại Hưng Tây Bắc Thiên Đoàn. Góc truyện audio.com. Trang sách, ngay tại mai qua đám người trong đầu buồn bực chạy đi thời điểm. Hai cái Miên Dương nhân lại chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc phảng phất tâm tình rất không tệ bộ dáng. Lúc này, mai qua nguyên bản coi như Chu Chính bông vải chập choạng vu sư bào đều bẩn không thành dạng. Trên quần áo nếp uốn nhìn lên giống như là bị vò thành một cục triển khai lại giấy. Hai vị Miên Dương nhân học đồ lại càng là mỏi mệt không chịu nổi. Bọn họ trạng thái so với mai qua còn kém. Bởi vì bọn họ không sẽ dùng vu thuật đối với chính mình tiến hành gia trì. Nhưng mà, Nhâm Tiểu Túc lại nhất phó bộ dáng thoải mái. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất. Đuổi như vậy điểm đường liền cùng tản bộ đồng dạng. Ngược lại trả lại cảm thấy rất mãn nguyện nha. Đương nhiên, mấu chốt nhất hay là hắn thu hoạch được hai mai chân thị chi nhãn. Mới vừa tiến vào vu sư quốc độ đã có người đưa tới đại lễ. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc cảm thấy giống như là một cái hảo báo hiệu tựa như. Sau này mình nhất định có thể thu hoạch càng nhiều chân thị chi nhãn. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Đúng rồi Tiểu Mai. Người nói tiến nhập Yorkshire về sau. Những sát thủ đó cũng không dám như thế làm càn phải không? Đúng vậy, Mai qua ung dung trả lời. Về phần Tiểu Mai xưng hô thế này. Xét thấy Nhâm Tiểu Túc đã cứu tánh mạng hắn sự tình. Hắn coi như là dắt mũi nhận thức hạ xuống. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có phần tiếc nuối. Nếu có thể dùng mai qua nhiều lưỡi câu một ít bounty hunter qua cũng là chuyện tốt a, cái kia. Nếu không chúng ta ở trong này nghỉ ngơi một chút a. Nhâm Tiểu Túc nói, ta cảm giác các ngươi như vậy chạy xuống đi rất có thể hội đột tử a, mai qua sửng sốt một chút. Thời điểm này sao có thể dừng lại? Mắt thấy Yorkshire ngay ở phía trước. Lưu Đình nghi ngờ nói, Nhâm Tiểu Túc. Người không phải là bounty hunter nội ứng a, bởi vì sợ chúng ta tiến nhập Yorkshire sẽ không pháp ra tay. Cho nên muốn kéo dài một chút. Nhâm Tiểu Túc tức giận quạt Lưu Đình cái ót một trường. Ta muốn là nội ứng. Các ngươi đã sớm chết. Lúc trước các ngươi hãm ở trong cát chảy. Vùng sa mạc, thời điểm có sức hoàn thủ mà. Nếu như không phải là ta lôi kéo mai qua tránh né. Hắn cũng sớm đã bị đốt thành cho quảng cáo. Nói thì nói như thế. Lưu Đình ủy khuất ba ba nói. Có thể ngươi đột nhiên để cho mọi người nghỉ ngơi. Yên tâm, có ta ở đây. Cho dù kia bounty hunter tới nữa cũng cầm các ngươi không có biện pháp a. Nhâm Tiểu Túc cam đoan đảo. Người toán kia dễ hành. Lưu Đình nhỏ giọng nói thầm. Người liền mai qua đều đánh không lại, mai qua nói với Nhâm Tiểu Túc. Chúng ta còn là tiếp tục đi tới a, thật sự không cần phải bốc lên nguy hiểm. Đi a, chấm, Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa thỏa mãn nói. Chỉ có thể về sau sẽ tìm cơ hội. Đúng rồi, Trần Thị Chi Nhãn đến cùng có mấy cái cấp bậc. 5 cái cấp bậc, mai qua nói. Theo thứ tự là bạch sắc, màu cam, hồng sắc, kim sắc. Hắc sắc, đều có cái gì khác nhau đâu này. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc hỏi. Vừa mới hai người bounty hunter cống hiến ra chân thị chi nhãn. Phía trước là bạch sắc, người sau là màu cam. Rất rõ ràng, về sau đột nhiên xuất hiện xem xét chiến đấu hiện trường trung niên nhân. Cấp bậc cao hơn một chút, hẳn là hành động chỉ huy một loại nhân vật. Bất quá. Theo Nhâm Tiểu Túc những cái này cũng đều hẳn là nhân vật dâu ria a, mai qua giải thích nói. Ta cũng chưa xài qua cái khác cấp bậc chân thị chi nhãn. Cho nên có cái gì khác nhau ta cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ nghe nói, thật sự là chi nhãn cấp bậc càng cao. Kiềm giữ vu sư thi pháp liền càng ổn định. Hơn nữa còn có nhất định tăng phúc tác dụng. Nghe nói tối cao cấp bậc hắc sắc chân thị chi nhãn. Cho dù là một cái không hề có luyện tập qua tiểu vu sư. Cũng có thể tại tiện tay thi pháp thành công. Cũng chính là, nếu như một cái đại vu sư cầm trong tay hắc sắc chân thị chi nhãn. Hắn cầm thứ này truyền cho con của hắn về sau. Hắn hậu đại trời sinh liền ở lúc nơi xuất phát. Nguyên lai như thế. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Không ngờ như thế chính mình tiện tay liền có thể thi pháp. Còn là may mắn mà có chính mình kia khối hắc sắc chân thị chi nhãn. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc có phần tiếc nuối. Lúc trước hắn cũng không có tu tập 1000 lần thi pháp liền có thể thi pháp thành công sự tình. Để cho hắn cho là mình là thiên phú dị bẩm kia mà. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Bất quá như vậy xem ra. Bản thân bây giờ thu được chân thị chi nhãn vẫn không thể cho P5092. Trung quy này Đại Hưng Tây Bắc Thiên Đoàn sao có thể dùng cấp bậc như thế thấp chân thị chi nhãn đâu này. Tỷ như này bạch sắc, màu cam cấp bậc, cho Trương Tiểu Mãn sử dụng là được rồi. Chưa đi bao lâu, Nhâm Tiểu Túc dưới chân bọn họ dần dần xuất hiện một mảnh đường đất. Bên này nói rõ thường xuyên có xe từ đó đi qua. Hắn quan sát một chút, đường đất thượng vết bánh xe dấu vết không hề giống là ô tô. Đại khái là xe trâu, xe ngựa một loại phương tiện giao thông. Như thế để cho Nhâm Tiểu Túc rất ngạc nhiên Vu sư quốc độ khoa học kỹ thuật trình độ. Ngoại tộc người hắn cũng không phải là không có gặp qua. Tỷ như quân viễn trinh đoàn như vậy, chính là bởi vì gặp tai biến nghiêm trọng nhất. Cho nên công nghiệp hệ thống toàn diện rút lui. Mà Vu sư quốc độ đâu này? Mai qua trên người bọn họ sở mặc quần áo đều là thô bông vải dùng gai kéo thành sợi hàng dệt. Lúc trước gặp phải Bounty Hunter đúng là vẫn còn ở sử dụng ám tiễn loại vật này. Chẳng lẽ súng ngắm nó không thơm sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi Mai qua. Vu sư quốc độ có súng sao? Đương nhiên là có, Mai qua nói. Bất quá súng ống quản chế rất nghiêm khắc, đều tại hoàng thất quân đội trong tay. Đương nhiên, chúng ta bên này súng ống cũng không có trung thổ như vậy tinh xảo. Vu sư quốc độ hóa học vật lý trình độ như thế nào? Nhâm Tiểu Túc hỏi, kỳ thật phân biệt một cái văn minh khoa học kỹ thuật trình độ. Từ hóa học vật lý trình độ liền có thể khá lớn gây nên có cái phán đoán. Mai qua nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn nói, ta đề nghị ngươi đến Vu sư quốc độ tốt nhất đừng đề cập những cái này từ ngữ. Vu sư quốc độ không có hóa học, chỉ có luyện kim thuật. Đương nhiên, cũng liền ta nguyện ý hàn huyên với ngươi trò chuyện những thứ này. Vu sư tổ chức đem mình tôn thờ. Như vậy khoa học chính là bọn họ thiên địch, bởi vì khoa học là ngụy thần học thiên địch. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc trầm tư. Hắn ở trên sách đã từng gặp có người nói khoa học phần cuối tức là thần học. Ai cũng không có cách nào khác luận chứng những lời này đến cùng đúng hay không. Nhâm Tiểu Túc cũng không có ý định bình phán. Mà Vu sư cũng không phải là chân thần. Bọn họ thần minh thân phận là chính mình cho mình thiết lập. Chịu không được khảo nghiệm. Cho nên khoa học là được bọn họ lớn nhất thiên địch. Theo Nhâm Tiểu Túc, một cái Vu sư lợi hại hơn nữa. Thình lình bị người thả cái bắn lén cũng là sẽ chết. Cho nên Vu sư quốc độ đối với súng ống quản chế mới có thể như thế nghiêm khắc. Vu sư không giống trung thổ siêu phàm giả. Có chút siêu phàm giả đã trúng nhất thương đánh giám không có. Tối đa chính là tạp ở trong cơ bắp. Tỷ như Nhâm Tiểu Túc hiện tại là có thể làm được. Nhưng Vu sư bản thể vô cùng yếu ớt. Đây là bọn họ ngắn bản. Cho nên, Vu sư không hy vọng thế tục trong xã hội xuất hiện có thể tổn thương tới đồ đạc của bọn hắn. Cũng đúng là bình thường. Đương nhiên, Mai qua cũng chỉ là cái tiểu Vu sư. Hắn nói cũng có thể chính là tin vỉa hè. Chưa hẳn chính là chính xác. Vu sư tổ chức đến cùng nghĩ như thế nào? Còn phải Nhâm Tiểu Túc tự mình đi thăm dò. Liền vào lúc này, đường đất phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Nhâm Tiểu Túc cầm Mai qua kéo đến phía sau mình nói. Cẩn thận, Mai qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cao ngất bóng lưng. Trong nội tâm đúng là dâng lên một tia cảm động. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh.